Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 191, ám ảnh nhất tộc. Không cần, Xí Diệp, ngươi nói tin tức chúng ta vẫn tin tưởng. Mặc Giác liền vội vàng nói đến, chỉ chúng ta tin không thể được, cũng nên khiến người khác cũng an tâm. Lại nói lấy này chuyện can hệ trọng đại, muốn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta đề nghị vẫn là tại phái người xác định một cái đi. Một bên Kim Diệu nói đến, Kim Huynh nói có đạo lý, kia đang điều tra một chút, bàn về điều tra chúng ta yêu tộc ở phương diện này sở trường nhất có lẽ là ám ảnh nhất tộc rồi. Này chuyện giao cho bọn hắn như thế nào? Xí Diệp hỏi thăm đến, bọn hắn à, chúng ta cái này cũng không có cái khác nhân tuyển thích hợp. Vừa vặn ám ảnh nhất tộc tộc trưởng cũng tại, đợi một chút ta đi cùng hắn nói một tiếng. Vậy còn dư lại chuyện giao cho các ngươi, Đồ Sơn bên kia còn có chút sự tình phải xử lý, ta đi về trước. Đợi một chút, Xí Diệp, ngươi bên kia chính mình có thể làm được sao? Mặc Giác gọi lại Xí Diệp hỏi, có lẽ là vấn đề không lớn, có chỗ khó nói ta cùng tìm các ngươi hỗ trợ. Nói xong Xí Diệp thân ảnh biến mất rồi. Xí Diệp vừa đi, Kim Diệu cùng Mặc Giác cùng đi đến yêu tộc trước mặt mọi người. Sẽ từ Xí Diệp nơi đó nghe tới tin tức cáo chi bọn hắn. Yêu tộc đám người nghe vậy rất là kinh ngạc. Ba lượng thành đàn, một hồi thì thầm nói nhỏ sau. Yêu hỏa diễm chuột nhất tộc thiếu tộc trưởng Đằng Dương đứng ra hỏi, hai vị đại nhân tin tức có phải hay không có sai? Nào có người ngu đến mức dùng tài nguyên tu luyện đổi phàm nhân dùng khoáng vật. Đúng nha, chúng ta báo tộc cũng thấy được tình báo này có vấn đề. Còn mời hai vị đại nhân tại kiểm tra đối chiếu sự thật một chút. Chúng ta ưng tộc cũng giống. Vậy, xà tộc cũng cho rằng có vấn đề. Ở đây yêu tộc các đại năng đa số đều đối tình báo biểu thị ra hoài nghi. Cũng may Kim Diệu cùng Mặc Giác vừa rồi đã kinh thương lượng tốt rồi, tại chỗ đem điều tra nhiệm vụ bàn giao cho rồi ám ảnh nhất tộc. Này ám ảnh nhất tộc là yêu tộc nhất thần bí chủng tộc. Tộc nhân của bọn hắn một khi bắt đầu tu luyện, trong cơ thể sẽ theo đó phóng thích ra một luồng xương đen, đem thân thể của bọn hắn che phủ. Mượn nhờ cỗ này xương đen, ám ảnh nhất tộc có thể hoàn mỹ dung nhập hắc ám chi, sẽ không bị tinh thần lực cảm giác được, cũng có thể lấy tại cái bóng giữa nhảy vọt. Thực lực đạt tới quy nhất cảnh sau, chỉ cần có tọa độ có thể thuấn di đến bất kỳ một chỗ bóng tối, có thể rất nhẹ nhàng thu được hết thảy tình báo. Yêu tộc có cái gì chuyện nghĩ biết rõ, cơ bản đều sẽ đi kiếm ám ảnh nhất tộc để bọn hắn hỗ trợ điều tra. Bởi vậy đang nghe Kim Diệu cùng Mặc Giác đem sự tình bàn giao cho ám ảnh nhất tộc sau, yêu tộc đám người trong nháy mắt đều yên lặng. Xem ra mọi người đối sắp xếp của chúng ta có lẽ đều không có ý kiến gì rồi. Đã nhưng như thế, các vị trước tản đi đi. Chờ ám ảnh nhất tộc tình báo thu thập hoàn tất về sau tính hành thương nghị. Nói xong Kim Diệu cùng Mặc Giác bóng người cũng đã biến mất, lãnh đạo đều đi rồi, yêu những người còn lại tại lưu tại vô biên núi tuyết cũng không có ý gì rồi, trong chớp mắt đều rời đi rồi. Mà đổi thành một bên kinh thành hoàng cung, Lý Càn Thế cùng một đám đại đường vương triều các thần tử chính tại mở tiệc chiêu đãi Vizidola Dora. Nói là mở tiệc chiêu đãi, nói trắng ra là nhưng thật ra là đơn thuần khoe khoang một chút đại đường vương triều cùng Tử Vong Hẻm Núi thiết lập quan hệ ngoại giao rồi, lẫn nhau nói mấy câu nói mang tính hình thức. Vizidola Dora khi còn sống cũng coi là long tộc tộc trưởng người ứng cử một trong, ứng phó loại trường hợp này lộ ra thành thạo. Chỉ là Vizidola Dora quá mức chuyên chú vào xã giao, cũng không có chú ý tới đám người chi. Có một cái thân mặc màu bạc cung trang, thoạt nhìn 17, 8 tuổi tiểu cô nương một mực chừng lấy đôi mắt to sáng ngời len lén đánh giá hắn. Yến hội một mực tiếp tục đến lúc rạng sáng mới kết thúc. Mắt thấy người đi không sai biệt lắm, Lý Càn Thế lập tức sai người đưa Vizidola, Dora thất cung, dẫn hắn đi an bài tốt nơi ở. Vizidola, Dora thấy thế đưa ra muốn đi đế đô thư viện du ngoạn một chút. Đi đế đô thư viện, Vizidola, Dora tên sinh nghĩ như thế nào đi loại địa phương này rồi. Ta đã nghe nói đại đường vương triều đế đô thư viện cất kỹ cái thế giới này phần trăm chi 90. Sách vở, ta khi còn sống lại so sánh yêu thu thập sách vở. Dưới mắt vất vả biết bao đi đến rồi kinh thành. Đương nhiên mau mau đến xem rồi. Lý Càn Thế đối Vizidola, Dora nói cũng không tin tưởng. Tại đoạn thời gian trước biết được Vizidola, Dora thân phận về sau. Lý Càn Thế làm qua công khóa, nói trắng ra là, tại Lý Càn Thế xem ra Vizidola, Dora là một cái đi lại máy gieo hạt, đi đến cái nào ngủ đến đâu, mà lại không sợ trời không sợ đất, ai cũng dám đụng, dạng này dâm tặc làm sao có thể là cái gì yêu sách người. Bất quá cho dù là biết rõ Vizidola, Dora chân diện mục, biết rõ Vizidola. Dora khả năng có ý khác, Lý Càn Thế cũng không tiện cự tuyệt Vizidola. Dora yêu cầu, dù sao song phương vừa xây dựng rồi bang giao, nếu như ngay cả sứ thần một cái không quan hệ đau khổ yêu cầu cũng không thể thỏa mãn. Rất có thể sẽ để tử vong hẻm núi bên kia có ý kiến. Nghĩ đến này Lý Càn Thế chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống. Nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới Vizidola, Dora tiên sinh vẫn là yêu sách người. Đúng lúc chấm cũng là yêu sách người. Đối Vizidola, Dora tiên sinh ý nghĩ có thể nói là cảm động lây. Như vậy đi, Vizidola, Dora tiên sinh, sáng mai do đại hải bồi tiên sinh đi đế đô thư viện đi dạo a. Vizidola, Dora tiên sinh cảm thấy làm thế nào? Đại hải... Hắn không phải bệ hạ ngươi trưởng ấn thái giám sao? Không có hắn tại sẽ có hay không có chút không tiện? Không có chuyện, hết thảy lấy khách quý yêu cầu vì trước. Lại nói lấy chấm sáng mai cũng không hướng. Hắn có ở đó hay không không quan trọng. Dạng này a, kia ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Kia đại hài, chúng ta ngày mai gặp. Nói xong Vizidola. Dora đi theo Lý Càn Thế an bài tốt người rời đi rồi hoàng cung. Vizidola, Dora vừa đi, Lý Càn Thế mới vừa rồi còn treo đầy nụ cười mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Chấm không có chuyện, đại hài, sáng mai ngươi giúp chấm nhìn chằm chằm cái kia Vizidola. Dora, xem hắn đối phương diện nào viết so sánh để ý, là bệ hạ. Lão nô minh bạch, vừa rạng sáng ngày thứ hai, đại hải đi đến rồi Vizidola, Dora chỗ này hào trạch, Vizidola, Dora trong lòng suy nghĩ có quan hệ vị kia thánh long quận chúa Lý Khỉ Lệ chuyện một đêm chưa ngủ. Một cảm giác được đại hải khí tức, lập tức từ trong nhà bay ra, đại hải gặp Vizidola, Dora ra đến hơi kinh ngạc nói đến, a, Vizidola. Dora đại nhân, ngài sớm như vậy tỉnh rồi. Ta này còn dự định đi vào gọi ngài đâu. Chúng ta vong linh sinh vật trừ rồi cương thi bên ngoài. Có ngủ hay không cảm giác đều như thế. Ta không có ngủ quen thuộc. Nguyện tới là dạng này. Kia đã nhưng như thế. Vizidola, Dora tiên sinh, chúng ta trực tiếp đi thư viện a. Kia lên đường đi. Vizidola. Dora tại Đại Hải chỉ dẫn xuống rất mau tới đến rồi một tòa cùng loại với Freedom City sàn bán đấu. Giá 9 tầng lầu tháp trước. Chỉ là quái là, lầu tháp tấm biển cũng không có chữ. Trống rỗng treo ở nơi đó. Nơi này là đế đô thư viện sao? Vizidola, Dora hướng Đại Hải hỏi. Đúng vậy, Vizidola, Dora tiên sinh. Vậy cái này lầu tháp tấm biển mặt vì cái gì không có chữ? cái này sao? Còn mời Vizidola, Dora tiên sinh đi vào. Vừa nhìn liền biết, nói xong Đại Hải đi đầu đi vào Đế Đô Thư Viện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.